là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, kiếm thần lưng kiếm đổ canh thứ tư. Chiếc tử thần du thuyền bên trên thế lực khắp nơi, cũng tương tự ngay đầu tiên, tiếp vào tin tức, nói là tuyệt địa cầu sinh, tử thần trò chơi kết thúc. Sống đến sau cùng người sống sót, ngay tại hướng trở về. Trong lúc nhất thời, chiếc tử thần du thuyền thượng phong lên Vân Dũng. Các thế lực lớn tranh trước sợ về sau, tụ tập đến Ba Hào sân bay, chờ đến sau cùng người sống sót trở về. Bọn hắn muốn xem thử xem, đến cùng ai mới là tuyệt địa cầu sinh, vương giả, đám người trông mong mà đối đãi. Chiến thần điện, Alexander ngồi ngay ngắn ở điện đường cự trên ghế, màu đồng cổ to con cơ bắp, lưu chuyển lên kim loại quang trạch. Hắn cũng không phải là đầu chọc Âu Phục Nam dị năng lực, đem nhục thân hóa thành sắt thép thân thể, nhưng là nghe nói Alexander nhục thân vô địch, lại không người biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ha ha ha ha, cái này vòng tuyệt địa cầu sinh kết thúc rồi à. Đáng tiếc Arthur cái kia hỗn đản tiểu tử đi, nếu không ta thật muốn nhìn một chút. Arthur sắc mặt đổi xanh dáng vẻ. Alexander phát ra đinh tai nhức óc tiếng cười to âm, vẻn vẹn thanh âm, để cả tòa đại điện lung lay sắp đổ sụp giống như. Lấy Sparta năng lực, cho dù Arthur cho Rod cái gì bí bảo, cũng chưa hẳn là Sparta đối thủ. Lại thêm đại nhân ban cho Sparta chiến thần áo giáp, cho dù là dối trá kiếm quân tử triệu vô cực phi kiếm, cũng vô pháp phá vỡ Sparta phòng ngự. Cái này vòng tuyệt địa cầu sinh bên trong, không người là Sparta đối thủ. Sparta tất thắng, chiến thần điện phía dưới bộ hạ, đối Alexander ứng hòa nói. Alexander tâm tình thật tốt, hắn cũng không ít cùng Arthur đấu. Mặc dù đại bộ phận thời điểm là thua, ngẫu nhiên bất phân thắng bại, Alexander vẫn là không phục, không buông tha bất luận cái gì đả kích Arthur cơ hội. Ha ha ha, đi đi đi, đối đãi chúng ta cùng đi số 3 sân bay, nghênh đón anh hùng của chúng ta từng cái Sparta trở về. Thuận tiện nhìn một chút đoàn kỵ sĩ bàn tròn, một đám kỵ sĩ bàn tròn mặt thối. Alexander vậy mà tự mình xuất phát, tiến về số 3 sân bay, đi đón Sparta trở về. Bởi vậy cũng có thể gặp Alexander đối Sparta lòng tin. Kiếm các, kiếm tiên, hoặc là nói là kiếm quỷ cao ngất, một bộ thanh sam, ăn mặc kiểu văn sĩ, vậy mà đứng cái kia thưởng thức một bức họa, không thấy sau lưng gánh vác hộp kiếm, cũng không thấy bên hông vác lấy bội kiếm, sống lưng thẳng tắp, cả người thân thể liền như là một thanh cao ngất như mây lợi kiếm. Cao ngất nhìn xem này tấm kiếm thần lưng kiếm đồ, không khỏi có chút say mê, tâm thần bị vẽ lên nhất bút nhất họa hấp dẫn lấy. Các chủ, tuyệt địa cầu sinh đã kết thúc. Thông quan người qua không được bao lâu, liền sẽ trở lại chiếc tử thần du thuyền bên trên, kiếm các thành viên khác, đi vào cao ngất sau lưng, cung cung kính kính nói. Phải biết, trước mắt cái này nam nhân, thế nhưng là Final Destination áp sinh tồn bảng xếp hạng thứ tư tồn tại. Tại kiếm các trong thành viên, càng là kiếm tiên nam nhân. Đi thôi, triệu vô cực sinh tồn tỷ lệ không lớn, nhưng cũng muốn đi nhìn xem, bất kể là ai sống đến cuối cùng, vô cực kiếm hộp vẫn là phải đòi lại. Cao ngất không có quay người, thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắn còn tại thưởng thức này tấm kiếm thần lưng kiếm đồ. Kiếm các thành viên nhìn thấy cao ngất say mê kiếm thần lưng kiếm đồ, cũng không dám nhiều quấy rầy cái gì, chuẩn bị lui ra ngoài. Đúng rồi, đợi một chút, ta vừa vặn đi nhìn một chút, có thể thông qua tuyệt địa cầu sinh đến cùng là cái gì nhân tài kiệt xuất. Nếu như tư chất ưu tú, là mầm mống tốt, ngược lại là có thể thu được kiếm các bên trong. cao ngất ngược lại đột nhiên gọi lại tên kia. Kiếm các thành viên, muốn cùng hắn cùng nhau đi tới số 3 sân bay. Trừ bỏ kiếm các, chiến thần điện chờ chết thần hào du thuyền bên trên quái vật khổng lồ bên ngoài. Còn có không ít thế lực lớn, đại nhân vật, tụ tập đến ba hào trên bãi đáp máy bay. Có thể lực áp đông đảo người tham dự, từ tuyệt địa cầu sinh sống sót. Có thể nói rõ hắn thực lực cường hãn không thể khinh thường. Mà muốn tại tử thần trong trò chơi sống được xa xưa. Thực lực cường đại, vĩnh viễn là căn bản nhất cam đoan. Tới, mọi người mau tới áp chú A. Cược thấy cái này vòng tuyệt địa cầu sinh. Ai sống đến cuối cùng A? Ta áp vị sĩ bàn tròn rót 10 khối nguyên thạch. Ta áp chiến thần điện Sparta 8 khối nguyên thạch. Các người cũng không biết. Triệu Vô Cực mới thật sự là hắc mã. Ta áp hắn 8 khối nguyên thạch. Số 3 sân bay cũng biến thành náo nhiệt vô cùng. Lại có người hiểu chuyện. Lâm thời mở một bàn đánh cược. Đối với mỗi ngày tại bên bờ sinh tử giấy giụa người sử dụng. Ngược lại thích loại kích thích này. Gọi là tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhào nhào đi theo đánh cược một thanh. Thông qua cái này hắn nhìn ra. Rod, Sparta còn có Triệu Vô Cực. Toàn bộ là lôi cuốn, đoạt giải quán quân, nhiệm vụ. Trừ bỏ ba người bọn hắn cùng mặt khác tiết thứ ba ngũ đoạn cao thủ bên ngoài. Còn có gọi là U Linh tay bắn tỉa người. Cũng có người áp, bởi vì có người xem trọng U Linh tay bắn tỉa dị năng lực. Ha ha. Cao ngất thôi các chủ, người đã đến, Alexander long hành hổ bộ, từ phương xa đi tới, một cỗ hùng vĩ man hoang khí tức, quét sạch số 3 sân bay, để đám người dọa đến cho Alexander nhường đường. Cao ngất một bộ thanh sam trường bào, phía sau không có kiếm, bên hông không có kiếm, nhưng là đối mặt cường hãn vô song Alexander, vẫn mặt không đổi sắc. Thậm chí trong lúc vô hình sắc bén khí thế, đã đem Alexander mang tới kinh khủng khí tràng, chém thành hai nửa, dù sao cao ngất xếp hạng thứ tư, mà Alexander xếp hạng thứ tám, không phải là không có đạo lý. Luận thực lực, mặc dù cao ngất cùng Alexander không có chân chính đánh qua, nhưng đa số người biết, cao ngất lực lượng vẫn là ép Alexander một bậc. Kiếm tiên, lực công kích kinh khủng nhất. Chiếc tử thần du thuyền, bài trừ tên thứ hai, có sự không chắc chắn Arthur. Cao ngất lực công kích, thuộc về đệ nhất, ngoặc kép, chiến thần điện cũng tới. Các ngươi lần này người tham dự, cái kia gọi là Sparta người sử dụng, rất lợi hại, Triệu Vô Cực không phải là đối thủ của hắn. Kiếm các chủ cao ngất. Hướng về phía Alexander nhẹ gật đầu nói, nhìn thấy cao ngất tán dương Sparta, Alexander cười lên ha hà, tâm tình thư sướng. Lúc này, đinh đinh đang đang tựa như thiết giáp va chạm thanh âm vang lên. Một đội kỵ sĩ bàn tròn đi tới, cầm đầu, tốt, là hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, cũng là bát đại kỵ sĩ bàn tròn đứng đầu tồn tại cường hãn. Hắn thực lực thẳng bức Final Destination áp sống sót số ngày bản, 10 vị trí đầu lớn, làm cho người chán ghét đoàn kỵ sĩ bàn tròn lại tới. Alexander nhìn thấy hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, một mặt chán ghét nói cùng, lần này kỵ sĩ bàn tròn không tệ, Rod thắng được tỷ lệ rất lớn. Cao ngất còn nói thêm, cái này, Alexander bó tay toàn tập. Cao ngất một hồi nói hắn phần thắng lớn, một hồi nói Rod phần thắng lớn, tuyệt không đáng tin cậy. Số 3 sân bay tới không ít đại nhân vật, máy bay trực thăng sắp chưa từng người đảo bay tới, đã thấy chiếc tử thần du thuyền, thậm chí là thứ 3 sân bay. Sương Nhi, chúng ta đến, Lý Dạ Huyền cầm Mộc Linh xương tay nhỏ nói, ngươi nói rằng mặt đám người kia, nhìn thấy chúng ta về sau. Sẽ là biểu tình gì? Lý Dạ Huyền cười hỏi. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu.